còn có một mỹ phụ mặc cung trang khiến cho Lục Thiêu Du ngạc nhiên. Mỹ phụ này mặc trang phục mộc mạc, thế nhưng không cách nào che giấu dáng vẻ quyến rũ, động lòng người. Quan trọng hơn là khí tức trên người của nàng. Lục Thiêu Du cảm thấy đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Thiêu Du, người không có việc gì là tốt rồi. Ngay khi Lục Thiêu Du dò xét, một âm thanh dịu dàng vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Một thân ảnh xinh đẹp cũng đi tới bên người Lục Thiêu Du, chính là Tử Yên đã dịch dung. Ta không sao. Lục Thiêu Du nhìn thấy Tử Yên cũng nhẹ nhõm không ít. Nàng không có việc gì là tốt lắm rồi. Xem ra tất cả mọi người đều vì nơi này mà tới. Tử Yên nhìn màn sáng khổng lồ trước mắt, thì thào truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Nàng có biết nơi này là nơi nào không? Lục Thiêu Du hỏi. Lúc này mặc dù cách màn sáng kia cực xa, thế nhưng trong lúc vô hình, Lục Thiêu Du cũng có thể cảm giác được khí tức cổ xưa và sát phạt kia. Khí tức này vô hình, vô dạng, thế nhưng lại phù thiên cái địa lan tràn ra, đặc biệt là cung điện ở trên ngọn núi kia giống như đứng sừng sững trong thiên địa, là tồn tại cổ xưa to lớn nhất. Khí tức cổ xưa và sát phạt kia dường như đều từ cung điện khổng lồ trên ngọn núi này mà ra. Ta cũng không biết, Tử Vong Thâm Uyên chính là bí cảnh thứ ba, lạ lẫm nhất. Tuy rằng không phải thần bí nhất, thế nhưng bởi vì là vật vô chủ, cho nên lai lịch của Tử Vong Thâm Uyên này cũng không có ai biết rõ. Tử Yên bây giờ mới nói, trong tư liệu của thiền địa các chỉ có một ít ghi chép về Tử Vong Thâm Uyên. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, tin tức của thiên địa các luôn linh thông nhất đại lục. Thiên địa các cũng không biết, vậy thì tỷ lệ những người kia biết được càng nhỏ. Thế nhưng không thể nghi ngờ, cung điện trên ngọn núi trong màn sáng trước mắt này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Đương nhiên, địa phương có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch cực lớn. Giữa không trung, không biết cụ thể ở nơi nào, lần nữa có không ít thân ảnh nhảy ra. Từng đạo ánh mắt nhìn lên không trung, lập tức kinh ngạc. Lại có ba đạo thân ảnh đáp xuống. Ba người chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt rung động. Chính là Cực Lạc Tam Quỷ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên. Ba người này tới đây. Lục Thiêu Du nhìn đám người lan lăng sơn trang, nở nụ cười lạnh lẽo. Sau đó, thu liễm không thấy đầu nữa. Cực Lạc Tam Quỷ đáp xuống, cũng không có nhận ra Lục Thiêu Du. Ánh mắt vẫn nhìn vào trên màn sáng đang chấn động kia. Lục Thiêu Du bây giờ tiếp tục nhìn về phía ngọn núi cực lớn trước mắt. Sau đường xuất hiện mấy ánh mắt lạnh lẽo. Mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo này đều đến từ Thiên Địa Minh, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang, cùng với Vạn Thú Tông. Không ít người đều dùng ánh mắt lạnh lẽo mà quay sang nhìn hắn. Trong đám người này, Lục Thiêu Du nhìn thấy Doãn Ngạc và hai tôn giả dùng kiếm của Vạn Thú Tông đã đến bên người Thảo Ứng Lão Tổ. Sắc mặt đám người Doãn Ngạc cũng không tốt cho lắm, dường như đang nói gì đó với Thảo Ứng Lão Tổ. Ánh mắt của Thảo Ứng Lão Tổ lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Đối với người của Vạn Thú Tông, Lục Thiêu Du cũng không có chút cố kỵ. Hắn và Thiên Địa Minh dù sao cũng đã không thể chung sống hòa bình. Có một chút chuyện cũng cần phải giải quyết. Nhìn đám người Doãn Ngạc, trong lòng Lục Thiêu Du nhớ tới Lam Linh. Có lẽ đến lúc đó, hắn và Lam Linh sẽ phải ở hai chiến tuyến khác nhau. Chẳng lẽ hắn và nàng phải đi tới bước này sao? Đây là nơi nào? Nhất định có bảo vật, sợ rằng có quan hệ với đế giả thượng cổ. Loại địa phương như thế này, họa phúc song hành, có bảo vật cũng có nguy hiểm. Trong đám người có không ít người nghị luận vang lên. Dưới uy áp bực này, cũng không có ai dám tiến lên tiếp. Màn sáng cực lớn này tiếp tục chấn động. Lục Thiêu Du nhìn chăm chú vào cung điện khổng lồ trên đỉnh núi. Trong cung điện kia, lúc này dường như có mấy đạo lưu quang đang chậm rãi tràn ra. Đó là thứ gì? Mấy đạo lưu quang tràn ra, Lục Thiêu Du nhìn màn sáng cực lớn trên không trung phía xa. Mấy đạo lưu quang này từ trong màn sáng phóng ra, tổng cộng có 10 đạo lưu quang. 10 đạo lưu quang lớn bằng nắm tay trẻ con. Nếu nhìn kỹ, thì bên trong chính là một quả đan dược cỡ bằng nắm tay. 10 quả đan dược giống nhau y như đúc, toàn thân sáng long lanh giống như phỉ thúy. Bên trên có một cỗ năng lượng bàng bạc giống như đang thức tỉnh. 10 quả đan dược này xuất hiện, không gian chấn động càng kịch liệt, năng lượng ngập trời kinh người trong khoảnh khắc hội tụ trên không trung. Năng lượng mênh mông kéo tới, cả thiên điện lúc này dường như cũng bị dính dáng, thoáng cái, trời tối sầm lặng. 10 quả đan dược phóng ra khỏi màn sáng. Trên bầu trời, năng lượng khủng bố từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Trên 10 quả đan dược có 10 đạo quang mang chói mắt phóng lên trời, mơ hồ còn mang theo một tiền điện mang, tương liên với năng lượng bàng bạc trên không trung. 10 quả đan dược